Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, phức tạp đường biên tình huống. Khu 5 Y Thị, trong tửu điếm, Lâm Thành Đống ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, thấp giọng Song Chu Trứng hỏi, lời gì, ngươi cùng ta an toàn có bảo đảm hay không? Hoàn toàn quyết định bởi tại chúng ta còn có hay không tác dụng. Chu Trứng lấy xuống trên mặt, màng, ném vào trong thùng rác, lại dùng tay vỗ vỗ mình chặt chẽ da thịt, ngoặc kép chấm chấm, sau này tụ hội ngay từ đầu. Hai ta vị trí liền không trọng yếu. Vậy ngươi cảm thấy phía trên sẽ còn quản ngươi bại lộ không bại lộ sao? Thảo, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Hiểu chưa? Lâm Thành Đống hít một ngụm khói. Cái này ta đồng ý. Huynh đệ, Chu Trứng chậm rãi ngồi dậy, than thở một tiếng nói ra, người khác không quản hai anh em ta sống hay chết, nhưng ta mình đến quản a. Lâm Thành Đống nghe tiếng nhẹ gật đầu. Bên trong thị khu, Lý Chí Huân ngồi trong phòng làm việc, cầm điện thoại hỏi, các ngươi đã thương lượng xong sao? Đúng thế, tác gia nhẹ giọng trở lại, trừ Nguyễn gia bên ngoài, những người khác tỏ thái độ, làm như vậy ý nghĩa đại sao? Lý Chí Huân lại hỏi, chúng ta tại Xuyên Phủ có sức ảnh hưởng, lời nói có trọng lượng, là bởi vì tứ đại gia tộc cùng hai đại công ty một mực chói nhất khối, tạo thành hữu hiệu cân bằng. Tác gia nói chúng tim đen đáp lại nói, hiện tại Tần Vũ hướng Xuyên Phủ đập nhiều tiền như vậy, nhiều như vậy tài nguyên, đã đem sự cân bằng này phá vỡ, Tề gia nguyện ý cùng bọn hắn xen lẫn trong nhất khối. Đây không phải cái gì điểm tốt, hiện tại bỏ mặc Tần Vũ không quản, chờ hắn tại Xuyên Phủ đem sản nghiệp làm, chúng ta hình thành không được lũng đoạn, cũng không thể tại nắm giữ cân bằng. Vậy sẽ có rất nhiều người trong lòng lập trường phát sinh biến hóa. Tỷ như hiện tại Nguyễn gia, ngay tại xem náo nhiệt, ta hiểu ngươi ý tứ. Lý Chí Huân gật đầu, đem Tề gia đánh dụng, chính là giết gà dọa khỉ. Buộc những người khác đứng chúng ta lập trường. Tác gia tiếp tục nói ra. Có vết xe đổ, Tần Vũ đường liền đi tuyệt. Vậy ta cần làm cái gì? Muốn kiềm chế một cái hỗn thành lữ cùng những bộ đội khác. Tác gia nói thẳng trở lại. Mặt đất thượng sự tình. Hỗn thành lữ dám trước khai hỏa sao? Lý Chí Huân nghi ngờ hỏi. Bình thường đến nói không dám. Tác gia suy nghĩ một cái trở lại. Khu 9 quân chính trở ngại chúng ta tại Xuyên Phủ lực ảnh hưởng. Là nhất định không dám để cho hỗn thành lữ nổ súng trước. Bởi vì hiện tại không có cớ. Xuyên Phủ thuộc về ở khu quy hoạch. Chúng ta mặc dù không có chính ép, nhưng lại bị Liên Hợp Chính ép Quốc tế Công ước bảo hộ. Bọn hắn nổ súng bắn giết dân chúng. Một khi hình thành ảnh hưởng dư luận, cái kia Á Minh không thừa nhận bọn hắn ở đây quyền lợi. Liền rất phiền toái, đây đối với tương lai tam đại khu dung hợp, là phi thường bất lợi. Người nói tiếp, Lý Chí Huân gật đầu, mà chúng ta bây giờ tùy tiện không dám đi động hỗn thành lữ. Cũng đồng dạng là đạo lý này, tác gia thấp giọng nói ra, một khi cho đối phương tìm được cớ, mấy cái bộ đội trực tiếp điều tới. Đối với chúng ta đến nói cũng vô cùng phiền phức, Mặc dù thượng tầng chắc chắn sẽ không để hỗn thành lữ khai hỏa, nhưng Tần Vũ tiểu tử này làm việc nhi từ trước đến nay không có chương pháp. Tác gia mơ hồ có chút lo lắng nói ra, ta sợ hắn hướng Xuyên Phủ ném tài nguyên quá nhiều, một khi thấy Tề gia gánh không được, liền sẽ chó cùng rứt dậu. Xác thực tồn tại loại này khả năng, ta cho ngươi gọi cú điện thoại, này ý tứ chính là kiềm chế một cái bộ đội, để chúng ta an tâm đem việc làm xong. Tác gia vừa cười vừa nói, tốt, ta hiểu ý ngươi. Lý Chí Huân nhìn thoáng qua đồng hồ, ta lập tức gọi điện thoại. Được rồi, thời gian là lúc nào? Lý Chí Huân hỏi, ước chừng 3 ngày sau, nhưng bây giờ liền có thể động. Tác gia chi tiết trở lại, cứ như vậy, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Lý Chí Huân lập tức đứng dậy đi đến cửa sổ chỗ. Cầm điện thoại bấm một cái mã số. Uy, ai, phác trưởng quan, Ngươi bây giờ vội vàng sao? Đúng vậy, ta có chuyện muốn cùng ngươi câu thông một chút. Tốt, tốt. Lý Chí Huân ngôn ngữ khách khí tại cửa sổ chỗ đánh có thể có không đến 2 phút điện thoại. Liền quay đầu hô, xuống lầu đề xe, ta đi ra ngoài một chút. Ước chừng sau 1 tiếng rưỡi, Lý Chí Huân ngồi trong phòng làm việc theo một tên ăn mặc quân trang trung niên. Vừa nói vừa cười nói chuyện. 3 giờ sáng nhiều chuông. Lão Tam sừng địa khu. Phổ Nguyên ngáp một cái từ trên giường đứng lên. Cầm điện thoại. Lời nói bình thản nói ra. Điện lệnh. Tây Nam đệ nhất quân. Đến nay sớm 5 điểm xuất phát. Hướng Đông Bắc phương hướng thúc đẩy 300 cây số. Đem bộ đội hoành bày biện đóng giữ online bên ngoài. Vâng. Không cần bảo hộ tin tức. Động tĩnh lớn một chút cũng không quan hệ. Vâng. Cứ như vậy. Phổ Nguyên cúp điện thoại. Đứng dậy nói ra. Ai? Bắt người tay ngắn. Ăn người miệng ngắn a. Rạng sáng 4 giờ nửa. Chú đóng ở Lão Tam sừng địa khu phổ hệ Tây Nam đệ nhất quân. Nháy mắt tập kết 2 vạn người. Phi thường đột nhiên hướng Đông Bắc phương hướng xuất phát. Tây Nam đệ nhất quân vừa động. Tam đại khu quân tình bộ môn lập tức nhận được phong thanh. 7 giờ sáng không đến. Trần Phong tại khu vực phòng thủ bên trong tiếp vào điện thoại. Đúng vậy, là, ta minh bạch, tốt, ta lập tức điều chỉnh đóng giữ tư thái. Hướng Tây Nam tiến thẳng tiến, là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Điện thoại cúp máy, Trần Phong sắc mặt âm trầm mắng. Mẹ nhà hắn, cái này Phổ Hạt Tử là một ngày không cho người yên tĩnh. Thế nào? Tham mưu trưởng đi tới hỏi. Tây Nam đệ nhất quân đột nhiên hướng chúng ta tới bên này. Trần Phong buộc lên quần áo nút thắt, lời nói ngắn gọn nói ra, mệnh lệnh bộ đội tập kết, hướng bên kia dựa sát vào. Là muốn đánh sao? Tham mưu trưởng hỏi, khó mà nói. Trần Phong lắc đầu trở lại, Tần Vũ tại xuyên phủ Na Cha nháo hải. Cái này tứ đại gia tộc là đem Tây Hải Long Vương mời đến hỗ trợ. Ha ha, tham mưu trưởng cười một tiếng, đồ chó hoang. Cái này hán gian làm không có chút nào mịt mờ a. Chờ Tần Vũ đem thời cơ làm ra đến. Sớm tối là muốn thu thập bọn hắn. Trần Phong cất bước đi ra phía ngoài lấy nói ra. Đi thôi. Phối hợp Tây Nam đệ nhất quân chơi đùa. Ngoặc kép chấm chấm. Hỗn thành lữ lữ bộ. Tần Vũ cầm điện thoại. Nhẹ giọng xông Phùng Tể hỏi. Ta hiện tại liền muốn lên đi sao? Khu 7 bộ đội đã động. Người đối hiện tại thời cuộc làm sao phán đoán? Phùng Tể hỏi. Ta cảm thấy chính là dọa người. Tần Vũ cơ hồ không chút nghĩ ngợi trở lại. Tây Bắc tiến khai hỏa vừa kết thúc bao lâu a? Ai còn có thể đánh động a? Phùng Tể suy nghĩ liên tục sau nói ra. Bộ đội của ngươi phối hợp khu 7 bộ đội cũng dịch chuyển về phía trước một cái. Đây là thượng tầng ý tứ. Tốt. Tần Vũ dừng lại một cái. Lập tức trở lại, có nắm chắc không? Phùng Tể hỏi, nắm chắc khẳng định là có một chút, nhưng kết quả đến cùng dạng gì là thật khó mà nói. Tần Vũ nhíu mày trở lại, song phương cũng không quá hiểu rõ đối phương thực chất, muốn đụng chút nhìn, ta chờ ngươi tin tức đi. Tốt, Phùng trưởng quan, cứ như vậy, hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Tần Vũ lập tức xông lịch chiến nói ra. Nghiên cứu con đường tiến tới. Chuẩn bị hướng Tây Nam động một chút. Bên này đâu? Tề Lân hỏi. Cho Kiêu Ca gọi điện thoại. Đối diện khẳng định phải động. Liền mấy ngày nay. Tần Vũ gác tay trở lại. Hiện tại động. Chúng ta là không phải không còn kịp rồi. Tề Lân nhíu mày nói ra. Những bằng hữu kia của ngươi đều mẹ hắn đến đó nhi a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.